Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương phớt lờ sự giận dữ của đối phương, bình thản nói, các người truy sát tôi còn có lý lẽ sao? Biệt thự này tôi mới mua. Các người tự xem vết đạn trên tường, rồi xem cái ghế sofa này, lông tơ lộ ra rồi, các người không định bồi thường sao? Lính dưới của tôi mệt mỏi cả đêm đi lên núi sau đào hố chôn người của các người, không lẽ không cần tiền mai táng? Ảnh hưởng đến giấc ngủ bình thường của tôi, phải chơi với các người cả đêm, không lẽ không cần tiền bồi thường tinh thần? Vì các người, tôi đã tiêu tốn bao nhiêu đạn dược và vũ khí, tiền này các người không trả thì ai trả? Tôi kiếm tiền dễ như gió à? Hai người nghe Tần Sương nói, không biết nên nói gì. Chẳng lẽ tổn thất của họ không lớn sao? Ban đầu tôi định tiêu diệt toàn bộ các người, nhưng nhìn vào nghề nghiệp của các người cũng không dễ dàng, nên mới miễn cưỡng để các người sống. Huống chi, còn 12 người sống sót, tiền chuộc thân của họ tất nhiên các người phải trả, còn tiền của các người thì càng không cần phải nói. Mọi người phía sau nghe lời Tần Sương, cũng phải nhếch mép, nghĩ bụng những người này không lột một lớp da thì không về được. Dĩ nhiên, các người còn một lựa chọn khác, đó là phục vụ tôi. Như vậy sẽ không cần phải trả một xu nào. Ai Nạp Đức và Đức Sâm nghe vậy, nhìn Tần Sương, ánh mắt thay đổi, nghĩ bụng cô ta không thể không biết họ là ai đâu. Tần tiểu thư, cô làm như vậy chẳng lẽ không sợ cấp trên của cô biết mà có ý kiến? Ai Nạp Đức hỏi một cách vô nghĩa. Không đâu, các người trước đây tuy là sát thủ, nhưng nếu theo tôi thì tất nhiên không thể làm việc đó nữa. Đánh đờ, MGICHOP. Các người không mệt mỏi sao? Tôi định phát triển kinh doanh ở nước ngoài. Nếu các người chịu bỏ D, A, O xuống, 100 năm sau tôi có lẽ còn có thể đạt được công đức viên mãn. Kiếp trước làm việc ác cả đời, kiếp này đương nhiên sẽ không làm nữa. Những người này đều là cao thủ võ nghệ, không làm việc đàng hoàng thì thật tiếc. Ai Nạp Đức suy nghĩ một chút, có thể cho hai người chúng tôi bàn bạc một chút thời gian không? Còn nữa, tôi có thể gặp những người còn lại dưới quyền của tôi không? Tần Sương nhạt nhẽo nói. Được, cho các người một tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Vương Hải Dương, anh dẫn hai người họ đi. Vương Hải Dương đáp lại. Vâng, tôi đi ngay. Khi hai người bị dẫn đi, Tô Lăng mới lên tiếng hỏi. Chị Sương, những người này không phải đồng bào của chúng ta. Tôi sợ họ về sẽ phản nước. Chị không lo lắng họ chạy sao? Tần Sương cười. Làm sao tôi có thể ngu ngốc như vậy? Đương nhiên là có kế sách rồi, muốn chạy cũng phải xem họ có mệnh dài hay không. Trong hệ thống có vô số viên thuốc, chính là lúc cần dùng, chỉ cần cô ấy bỏ chút M, Á, U là có thể phát huy tác dụng. Chị Sương, bên này không có việc gì của tôi, vậy tôi ra ngoài tìm Phong Tứ trước. Tôi muốn nhanh chóng về nước, phải tìm được người thích hợp ngay lập tức. Tần Sương, đi đi, dẫn nhiều người theo một chút, nếu cơ thể không khỏe thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Mọi chuyện từ từ, vội vàng cũng vô ích. Được, vậy tôi ra ngoài trước. Vết thương ngoài da của anh ấy đã khỏi gần hết, đương nhiên không thể trì hoãn tiến độ bên này. Hơn nữa, sau sự việc lần trước, lần này anh ấy ra ngoài cũng dẫn theo 10 người. Hơn nữa mỗi người đều trang bị đầy đủ vũ khí. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, đánh không lại thì vẫn có thể chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, Ai Nạp Đức và Đức Sâm đến một căn phòng khác ở tầng hầm, liền thấy những người của họ nằm la liệt trên đất. May mắn là những người bị thương đã được xử lý vết thương, nếu không để họ nằm cả đêm như vậy thì chắc chắn đã tắt thở. Bỉ Đắc, không ngờ cậu còn sống, cơ thể thế nào rồi? Bỉ Đắc nghe giọng nói quen thuộc, mới mở mắt nhìn, thấy là ông chủ, cũng ngẩn người. Ông chủ, sao ông lại ở đây? Thôi, đừng nói nữa, bây giờ chúng ta đều là tù nhân. Nhưng người ta không ngờ, chúng ta đã cho chúng ta hai lựa chọn, nên biết còn có các người sống sót, mới đến đây thương lượng với các người, còn bao nhiêu người chúng ta còn sống. Bỉ Đắc thở dài, tính cả tôi là 7 người, còn lại là thuộc hạ của Đức Sâm. Anh ta không ngờ làm lính đánh thuê cả đời, cuối cùng lại bị một người phụ nữ đánh bại, không trách bên kia lại bỏ ra nhiều tiền như vậy, quả là bọn họ chủ quan rồi. Đức Sâm thấy bên mình chỉ còn lại 5 người, 2 người bị thương nặng, đau lòng đến mức nước mắt sắp rơi xuống. May mắn là mọi người ngồi lại với nhau bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng có kết quả. Vương Hải Dương thấy hai người họ đi ra, cũng dẫn theo người về phòng khách. Tần Sương đang gọi điện thoại với người đàn ông của mình, thấy hai người họ về, liền nói. Tôi cúp máy trước, ngày mai về, tạm biệt. Cúp điện thoại, cô ấy mới nhìn về phía hai người nói. Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa? Ai Nạp Đức đáp lại. Tần tiểu thư, chúng tôi đã bàn bạc xong, chúng tôi chọn điều kiện đầu tiên. Anh em tôi đều quen với tự do, nên chúng tôi sẽ trả tiền. Tần Sương nghe vậy cũng không bất ngờ, rồi nhìn về phía Đức Sâm. Còn anh, Đức Sâm cũng đáp lại. Tôi cũng giống anh ta, đều trả tiền, nhưng sau này chúng tôi muốn làm ăn với cô. Tần Sương nhướng mày, làm ăn gì, một đám lính đánh thuê, cô có thể bán gì cho họ? Vũ khí thì cô có, nhưng không thể nói chuyện bây giờ, Lý Vi Dân dù sao cũng là tai mắt của cấp trên, nếu thật sự bán trực tiếp cho họ, lát nữa điện thoại của cấp trên sẽ gọi đến. Tần tiểu thư, những trang bị mà cô dùng tối qua chúng tôi rất hứng thú, tốt hơn những gì quốc gia chúng tôi sản xuất, cô biết chúng tôi làm gì, nên. Tần Sương nghe vậy, nghĩ bụng quả nhiên là vậy, rồi nhạt nhẽo đáp. Để lại thông tin liên lạc của các người. Lát nữa tôi sẽ bảo bạn bè liên lạc với các người, còn về việc này tôi không bán. Hai người nghe vậy, thấy có hy vọng, lập tức cũng không còn tiếc nuối nữa. Nếu như vậy, chúng ta ký hợp đồng ngay bây giờ. Hơn nữa, sau này bất kỳ hợp đồng ám sát nào nhắm vào cô, chúng tôi đều sẽ từ chối. Thậm chí có thể nhận được tin tức thì thông báo cho cô. Coi như kết giao bạn bè, Tần tiểu thư thấy thế nào? Tần Sương cười nói, tốt, vậy hợp tác vui vẻ. Sau đó, hai người vui vẻ ký hợp đồng, chờ tiền được chuyển đến thì họ có thể rời đi. Tần tiểu thư, bây giờ đã là bạn bè, cô xem bữa trưa của chúng tôi có thể. Tần Sương cười ha ha, tôi quên mất. Anh Lý, anh bảo bếp nấu bữa trưa cho họ đi. Những người bị thương cũng tìm bác sĩ đến xem lại, chờ tiền đến là đưa họ đi. Lý Vi Dân, được, rất nhanh thôi. Xử lý xong chuyện bên này, Tần Sương lên lầu, vốn dĩ định đi tàu về. Nhưng bây giờ khủng hoảng đã được giải quyết, máy bay về nhà vẫn nhanh hơn. Sau đó, chờ tiễn những người đó đi, ngày hôm sau, cả đoàn họ lên máy bay bắt đầu hành trình trở về. Phong Tư Niên tiễn họ, nhìn máy bay cất cánh, mới xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, vì chuyện muốn con, cơ thể ông ấy cũng tiêu hao khá nhiều. Hiện giờ khách đã đi, ông ấy cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Quả nhiên, tuổi già sức yếu, không phục lão cũng không được. Chuyến đi Hương Cảng lần này, Tần Sương thu hoạch được kha khá, tuy không tìm được nhân tài hữu dụng, nhưng lại kiếm được không ít đô la. Cách chương